Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, đứng tại cự nhân đầu vai tự nhiên thấy xa. Cho nên Bạch Hạo Nam xuất hiện tại cái này việc nhỏ động trong đội thật sự là đúng mức. Khẳng định sẽ mang theo quân chính quy, học sinh khá giỏi ngạo mạn cảm xúc lính đặc chủng nhóm. Cùng địa đầu xa ở giữa không thể tránh né sẽ có chút lẫn nhau thấy ngứa mát. Vừa vặn cần Bạch Hạo Nam như thế cái không ra mặt ra hỏa đến giảm sóc. Hơi phiền phức điểm chính là lính đặc chủng bên trong có thể nói Hán ngữ liền đến chào hỏi cái này. Một cái, nghe nói hắn là sớm mấy đời liền vào tịch ven biển bên cạnh Hoa Kiều. Hiện tại đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối Bạch Hạo Nam ân cần cũng ôn hòa xuống tới. Ta không phải xem thường. Ta biết mảnh này vùng núi địa hình cực kỳ phức tạp. Nhân số chúng ta cũng không nhiều. Nhất định phải ỷ vào các ngươi đối xung quanh hoàn cảnh quen thuộc mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng loại này không dựa theo quy củ tới cách làm hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Đổi lại hướng, lúc Khâu Trạch Đông khẳng định biết giải thả mình vì cái gì làm như thế. Nhưng bây giờ nhìn Bạch Hạo Nam thái độ, tựa hồ cũng minh bạch nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Người khác căn bản cũng không để ý. Cúi đầu từ còn mang theo hạt xương cùng bùn đất lùm cây bên trong leo ra. Sửa sang lại trên người mình súng ống liền kéo Lý Hải Chu kiểm tra cỗ xe. Nhìn đến đối phương là muốn cướp đoạt cỗ xe. Cho nên đạn đều đánh vào kính chắn gió bên trên. Hẳn là không nghĩ đến xe này bên trên là vũ trang nhân viên. Càng không có nghĩ tới đằng sau còn đi theo sức chiến đấu kinh người lính đặc chủng. Bạch Hạo Nam đi theo cái kia Hoa Kiều vào xem. Khâu Trạch Đông hy vọng có thể có người sống ý nghĩ thất bại. Những lính đặc biệt này mạch suy nghĩ giống như không giống. Một kích tất chúng triệt để diệt sát đối phương cam đoan an toàn của mình mới là tôn chỉ của bọn hắn. 7-8 cái đang núp ở vứt bỏ trong phòng nghỉ ngơi hoặc là trong lúc bối rối chuẩn bị chống cự mũ. Tròn nhỏ vũ trang nhân viên bị đánh chết đến có chút thảm. Lý Hải Chu đứng tại Bạch Hạo Nam bên cạnh thân thấp giọng. Hắn là biết hàng, tiểu kỹ thuật phi thường tốt. Đây là chuyên môn luyện qua. Người nhìn trên mặt tường có giải đinh lấy mảnh đạn, sờ sờ vẫn là nóng. Bọn hắn nhất định là trước tiêu diệt bên ngoài, sau đó ném vào tay công lôi nổ bên trong lại nhất cổ tác khí xông tới rào sát. Cái này gọi là gian phòng thanh trừ. Độ khó rất lớn, chuyên nghiệp tính rất mạnh. Ta trước kia căn bản liền chưa từng luyện cái này. Cho nên lần công kích thứ nhất cái kia bộ chỉ huy đều chỉ dám ném bom không dám tiến vào tiêu diệt. Toàn bộ, có chút sai lầm, hướng trong phòng công rất dễ dàng người chết. Ta sẽ không liền không trang bước. Bạch Hạo Nam yên lặng gật đầu. Đối lính đặc chủng nhóm có chút khoe khoang biểu hiện ra chiến quả gửi tới lời cảm ơn. Sau đó phân phó Lý Hải Chu mang theo hành động đội viên theo Khâu Trạch Đông yêu cầu vận chuyển một. Bộ phận đạn dược giấu ở nơi nào? Mình thừa cơ đứng trong phòng bắt đầu đối người chết niệm về hướng văn. Điểm ấy để phổ biến tin Phật dạy xa quân đặc chủng binh lập tức đối với hắn đổi loại ánh mắt đối. Đãi, mặc dù không có cùng một chỗ làm cái gì, ngữ khí đều tôn trọng không ít. Xong việc đi ra ngoài thời điểm còn chủ động vỗ vỗ Bạch Hạo Nam bả vai tỏ thiện ý. Lại đến xe Khâu Trạch Đông đương nhiên sẽ hỏi Bạch Hạo Nam chi tiết này. Ngài thờ phụng Phật giáo. Còn chuyên nghiệp như vậy. Bạch Hạo Nam trả lời vượt quá hắn dự liệu. Không tin, nhưng là cảm thấy làm như vậy có thể làm cho mình an tâm. Đúng, đã quân đội chính phủ lính đặc chủng mạnh như vậy. Sao lại không có tác dụng bọn hắn đánh xuống những này tự trị bang? Khâu Trạch Đông cũng không dây dưa tại tín ngưỡng vấn đề bên trên. Địa hình địa vật là cái vấn đề rất lớn. Toàn bộ Bắc Bộ địa khu đều là nguyên thủy rừng cây địa khu. Quân chính quy tới bọn hắn áo giáp nặng căn bản không có cách nào dùng. Rất nhiều con đường đều sẽ trở thành đánh phục kích trọng điểm. máy bay đại pháo có thể tạo được công dụng rất ít. Chỉ cần gặp phải nặng bộ đội thiết giáp, liền chia thành tốp nhỏ chạy đến vùng núi rất khó để quân chính quy bắt được. Về phần lính đặc chủng, hơn mấy ngàn vạn giống quân Mỹ như thế thành biên chế mới có thể đánh đặc chủng tác chiến. Xa quân a, có thể có cái đại đội mấy chục hơn trăm người cũng không tệ rồi. Rất đắt, Lý Hải Chu xác nhận điểm ấy. Quân Mỹ chỉ cần được cho đặc chủng tác chiến quân nhân cơ bản giá trị hơn trăm vạn đô la. Từ bồi dưỡng huấn luyện kinh phí đến trang bị ủng hộ, hậu kỳ giữ gìn, bảo hiểm dưỡng lão các loại ủng hộ rất đắt, mà lại có thể làm được loại này đẳng cấp liền cùng các ngươi kia cầu thủ chuyên nghiệp đồng dạng. Ngàn dặm mới tìm được một, ngươi cho rằng người người đều có thể huấn luyện thành dạng này. Dây chuyền sản xuất giống như sản xuất một đống lớn, có thể làm được thành kiến chế toàn cầu cũng liền bên trong Mỹ và Nga ba nhà đại quốc. Quốc gia khác đều chỉ có thể lẻ tẻ bồi dưỡng, tài lực vật lực nhân lực kỹ thuật thiếu một thứ cũng không được. Như thế một loại so, Bạch Hạo Nam lập tức liền minh bạch chuyên tâm lái xe. Cứ như vậy lại thuận miệng trò chuyện, nhưng tinh thần rõ ràng so trước đó muốn căng đến gấp nhiều. Cho nên cũng đổi thành Bạch Hạo Nam chức vụ này cao nhất lái xe. Bởi vì Lý Hải Chu đến ở phía sau tòa chuẩn bị một chi nhân phẩm súng phóng tên lửa. Nghe nói đây là bọn hắn tổng kết ra tàu ngộ chiến pháp. Chỉ cần tại cỗ xe bên trên đối diện gặp, nếu là phát hiện đối phương là vũ trang nhân viên có khả năng sẽ sống mái với nhau. Chỗ ngồi phía sau đều sẽ lập tức nhảy xe phát xạ đạn hỏa tiễn. Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái này. Tự nhiên không có cách nào trưởng khống loại này rất có tự thương hại tính nguy hiểm đại sát khí. Khâu Trạch Đông chủ yếu tại tay lái phụ chỉ điểm con đường. Đồng thời một đường giảng giải những địa phương này tình huống. Nhìn ra được thật sự là hắn là từng có tỉ mỉ điều tra kinh lịch. Tùy tiện một cái tiểu trại thôn xóm nhỏ thậm chí khe núi đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Tựa hồ mỗi cái có thể sẽ bị làm chiến lược chú đóng ở điểm. Hắn đều chú ý qua, nơi nào có cục đá to lớn hoặc là đặc biệt thân cây đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Bắt đầu Bạch Hạo Nam có chút kinh ngạc hắn có phải hay không cũng có mình dạng này trí nhớ. Lý Hải Chu ngược lại tùy tiện tập mãi thành thói quen. Ngươi chơi qua máy tính trò chơi CS không? Chỉ cần mỗi ngày chơi cái kia. Không đến một năm, ngươi ngay cả mỗi cái chỗ ngoặt, mỗi cái dương cao bao nhiêu đều có thể nhớ ký nhất thanh nhị sở. Đây là ta trong quán net diện tiêu mài 2-3 năm lớn nhất cảm thủ. Mình cảm thấy hứng thú đồ vật làm quen mà thôi. Khâu Trạch Đông cũng đồng ý. Cái này với ta mà nói liền là cơ bản khoa mục. Cam đoan thanh sở bang bên trong bất luận cái gì khả năng tổ chức phục kích trận địa hình. Ngài quay đầu lại hỏi Tam tiểu thư, nàng cam đoan cũng có cái này kiến thức cơ bản. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tán thưởng, khác nghề như cách núi, ta cũng sẽ đánh cái thương. Mở xe, Lý Hải Chu hắc hắc, nhận thức đến điểm ấy cũng không tệ rồi. Có ít người cho là mình bắn súng đánh cho chuẩn liền vô địch thiên hạ. Đánh trận nào có đơn giản như vậy? Chỉ là ta nói cái kia đến trên mặt đất bò chiến thuật đều phải luyện rất lâu. Đến, liền phía trước cái thôn kia, thuận đường cái quá khứ thủ phủ còn có tầm 10 cây số. Dựa theo Khâu Trạch Đông thuyết pháp còn lại đều phải đi đường núi. Bởi vì chuyển qua sơn khẩu liền có công sự trạm kiểm tra. Dọc theo rất không có khả năng toàn diện phong tỏa trong núi rừng rậm xuyên qua. Tự nhiên là có thể đến gần thủ phủ, sau đó lại lựa chọn chụp ảnh phương thức cùng thời gian. Lần này rõ ràng còn an toàn ta, tới gần thôn xóm bên cạnh thời điểm, có Lưu Lãng Nhi đồng dạng thiếu niên nhảy dựng lên dùng tay ra hiệu nghênh đón. Cướp đến phía trước xốc lên dùng cũ nát phun vẽ bố che chắn lên phá ốc lều. Cỗ xe phân biệt tiến vào đi ẩn núp. Chỉ sợ ngay cả nước Mỹ vệ tinh trinh sát đều không cách nào phát hiện loại này ẩn tàng phương. thức. Tại đội bóng đá huấn luyện qua thiếu niên, trông thấy Bạch Hạo Nam tự nhiên là nhiệt liệt lại kích động, khả năng đi lên chiến trường phá lệ dễ dàng, để người có phảng phất giống như cách một thế hệ hương vị. Bạch Hạo Nam đối ra đón ba người thiếu niên lần lượt ôm. Hắn vốn là cao lớn rất nhiều, loại này lồng ngực nở nang để các thiếu niên càng có chút hơn nước mắt mục. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không nóng nảy đi, nhìn Lý Hải Chu dẫn người vận chuyển đạn dược, tu chỉnh trang bị, mình phân biệt cùng điểm liên lạc mấy người tâm sự. Khẩu phần lương thực tiếp tế kỳ thật đều dựa vào đằng sau chuyển vận. Nhưng bây giờ điện thoại tín hiệu không tốt như vậy, lại báo cáo tin tức phải nhờ vào gần thành khu. Một người quần áo lam lũ lang thang thiếu niên mang theo một bộ phá thẳng chốt tới gần cũng không có vấn đề gì, liền sợ gặp phải thương binh bọn lính mất chỉ huy. Hai ngày trước có người bị đạn lạc làm bị thương, đưa về tiểu trấn, Bạch Hạo Nam không dám tùy tiện hứa hẹn, càng sẽ không khoác lác lừa gạt, chỉ có thể nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, thay phiên thường trực. Sau này trở về tại tiểu trấn khẳng định sẽ có tốt đãi ngộ. Mình cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý bọn hắn. Các thiếu niên so với hắn dễ dàng nhiều. Còn xuất ra bóng đá đến biểu hiện ra. Bình thường dù sao đều là leo núi vọng quan sát. Không có chuyện còn có thể mấy người đá đá bóng đâu. Lính đặc chủng nhóm trông thấy đạn dược giấu kín hoàn tất liền không nhịn được thúc giục mau tới. Đường. Thừa dịp trước khi trời tối đến chụp ảnh lấy chứng loại hình về, sau liền có thể trong đêm trở về. Đây là đơn giản nhất, an toàn nhất. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ các thiếu niên bả vai. Lưng dường như mình súng trường liền cùng cái này hơn 10 người tiểu đội cùng lên đường. Ngoại trừ 5 tên xa quân đặc chủng binh. Cái khác tuổi trẻ binh sĩ đều là Lý Hải Chu trong khoảng thời gian này càng mang càng thuận tay. Mấy tên. So sánh dưới bóng đá các thiếu niên phổ biến càng thích hợp gánh chịu theo dõi tìm hiểu nhiệm vụ. Chân chính luận đến tập kích xen kẽ chiến đấu còn phải từ tuổi trẻ binh sĩ bên trong chọn lựa. Mở ra ba người chia ra gánh vác mấy cân nặng bộ kiện. Những người khác ngay cả Bạch Hạo Nam tại bên trong mỗi người đều ngoài định mức mang theo 2 phát. Pháo cối đạn, hiện tại Lý Hải Chu vô cùng thích cái đồ chơi này. Không biết có phải hay không là huyết dịch của hắn bên trong liền chảy bạo tạc thừa số. Nghe nói vô luận là công thành vẫn là phá vây. Hắn đã đến động một chút lại sẽ đến mấy phát cuồng nhiệt tình trạng. Lính đặc chủng nhóm đương nhiên không tham dự bên này trang bị chia sẻ. Bất quá bọn hắn đồ vật cũng không ít. Ngoại trừ dài ngắn thương trang bị. Cơ bản đều là một cái bọc lớn mang 3 ngày uống nước cấp dưỡng. Đạn số lượng nhiều được nhiều, có 2 cái còn ngoài định mức gánh vác súng bắn tỉa cùng quân dụng điện đài. Tăng thêm mỗi người đều có đơn binh điện đài, còn giống như có 2 bộ vệ tinh điện thoại, lại có treo ở trên mông mũ sát. Trọng lượng kỳ thật so giã lộ đám gia hỏa lớn không ít. Xuyên qua thôn xóm tiến vào rừng rậm về sau, Khâu Trạch Đông phi thường thành thạo ở phía trước dẫn đường. Đây cũng là hắn lần này tham dự nhiệm vụ chủ yếu. Muốn đi vào thủ phủ chỉ sợ không ai so với hắn quen thuộc hơn các loại lộ tuyến. Các binh sĩ trên đường đi còn phải thay phiên tiến lên vung vẩy khảm đao bổ ra quá rậm rạp thực vật. Mở đường, rốt cuộc tại dạng này trình độ cùng ánh nắng phá lệ sung túc rừng mưa nhiệt đới. Hơi một đoạn thời gian không ai đi, đường núi liền sẽ bị một lần nữa bao phủ. Chỉ có Ada sát mặt đất đi mới không như vậy phí sức. Đương nhiên cái này cũng cho mọi người gia tăng không ít tâm tư lý an ủi. Hoàn toàn không cần nơm nớp lo sợ có người phục kích. Lính đặc chủng ngàn dặm mới tìm được một tố chất thể hiện ra chính là như vậy đường núi. Leo lên, không rên một tiếng, cứng cỏi giống tảng đá. Bọn hắn ngạo khí là có căn nguyên. Bạch Hạo Nam bên này cũng phổ biến không tệ, liền 2 cái về sau bổ sung tuổi trẻ binh sĩ đi 2 giờ sau liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Khâu Trạch Đông chỉ phía trước, lại kiên trì dưới, vượt qua nơi đó liền có thể quan sát thủ phủ. Chỉnh thể nghỉ ngơi chuẩn bị xuống một bước hành động đường tắt. Lính đặc chủng nhóm không biểu thị phản đối bước nhanh. Chỉ có Bạch Hạo Nam cái này trên danh nghĩa tổng chỉ huy. Thế mà quá khứ giúp tiểu binh tiếp nhận súng trường đến chính mình gánh. Còn đem đã tải nôn lưỡi dài đầu Ada bắt lại phóng tới mấy chi trên lưng súng trường hình thành. Khoảng cách bên trong cõng đi, luận lượng hô hấp cùng sức chịu đựng, chỉ sợ hắn mới là chuyên nghiệp. Phụ trọng Việt giã còn có chút mới mẻ, có thuốc kích thích tăng thêm tác dụng. Khâu Trạch Đông lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cái này trong rừng rậm đường núi liền là nhìn qua một chút xíu. Trên thực tế đều muốn đi thật lâu, tối thiểu lại là hơn nửa giờ về sau mới đến lưng núi. Không cần tận lực ẩn nấp, nồng đậm thảm thực vật đều phải đẩy ra ta mới có thể nhìn ra xa xa. Kỳ thật đã rất gần, phảng phất ngay tại chân núi, Bạch Hạo Nam cũng lần thứ nhất trông thấy Trang Trầm Hương bọn hắn trong miệng nói rất nhiều lần. Thủ phủ, ếch, từ trình độ nào đó tới nói, khả năng trong nước hắn thấy qua hương trấn đều có thể so sánh nơi này kiến thiết quy mô. Liền là một mảnh liên miên chập trùng vùng núi bên trong có đầu tiểu hà. Vừa lúc ở chỗ này có chút tương đối bằng phẳng đất trống. Thế là liền hình thành bồn địa dưới đáy thành khu. Hướng bắc hơn 10 cây số nghe nói liền là China đường biên giới. Cùng Trang Trầm Hương tiểu trấn cùng loại. Nhà cao tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại đều tập trung ở trung tâm nhất khu vực. Khả năng liền là cái thập tự nhai đầu đường làm toàn bộ bang thủ phủ hạch tâm. Lại lấy nơi này hướng chung quanh mở rộng, mà lại là không có chút nào quy hoạch tính mở rộng. Dù là Bạch Hạo Nam loại này chưa từng có thành thị kiến trúc khái niệm ăn thân thể cơm ra hỏa nhìn, đều cảm thấy loạn thất bát tao. Đặc biệt là loại kia màu lam gợn sóng thép tấm lều lớn dựng kiến trúc. Ở trong nước có thể là nhà máy lâm thời công dụng quá độ gợi cảm giác. Ở chỗ này lại khắp nơi có thể thấy được. Thế là toàn bộ thành khu liền trải rất mờ. Tựa như một chương tận lực dài phẳng trứng gà bánh. Cũng liền khu vực trung tâm có chút thành thị hương vị. Đương nhiên hiện tại u ám cực kỳ. Còn tới chỗ đều có khói đen cuồn cuộn. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy lẻ tẻ tiếng súng. Nhìn thấy cái này, buông xuống cầu tử xuất ra kính viễn vọng Bạch Hạo Nam có chút cười. Một mực chú ý hắn Khâu Trạch Đông liền vội hỏi hắn cười cái gì. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng lắc đầu, cười chính ta, trước kia ta xưa nay sẽ không cảm thấy loại thành thị này có quan hệ gì với ta. Nhưng bây giờ, nếu có thể ta sẽ dẫn lấy liên quân tiến đánh nơi này. Có thể toàn diện khống chế nơi này. Ta mới biết được làm người còn có như thế lớn khác biệt. Ngoạn tào, nguyên lai thật sự có người có thể đối thành thị có sinh tử trưởng khống cảm giác. Khâu Trạch Đông, đối với hắn cái này cảm thán có chút khó hiểu. Liền cái này, Bạch Hạo Nam gật đầu. Người không biết ta trước kia là thế nào. Thuận tiện cười Trang chủ tịch bọn hắn. Tầm mắt của bọn hắn suốt ngày nhìn chằm chằm. Cảm thấy chỉ cần chiếm đóng liền sẽ thỏa mãn bang thủ phủ. Liền là như thế cái loạn thất bát tao địa phương. Bọn hắn cái này tầm mắt so Trang tiểu thư đến thật sự là kém đến quá xa. Hiện tại ta cũng rốt cuộc minh bạch làm người đích thật là có mắt giới cao thấp khác nhau. Suốt ngày nhìn chằm chằm lông gà vỏ tỏi sự tình. Vậy mình cũng chính là cái lông gà vỏ tỏi. Ngẩng đầu nhìn xa một chút người. Lòng dạ tự nhiên là rộng lớn. Khâu Trạch Đông rất là tán đồng gật đầu. Cho nên ta nhìn ngươi về sau, liền quyết định gia nhập các ngươi. Bạch Hạo Nam đứng đắn bất quá 3 giây. Cái này mông ngựa vỗ tốt. Kỳ thật trước kia ta cũng là sẽ chỉ nhìn mình chằm chằm bên người cái dám lớn một chút chuyện. Thí dụ như mỹ nữ cái gì. Ha ha ha. Khiến cho con mọt sách Khâu Trạch Đông biểu lộ có chút lộn xộn. Cảm giác cái này lãnh đạo cấp trên lơ lửng không cố định rất khó bắt chuẩn phong cách. Lính đặc chủng nhóm lúc này tại căn cứ bọn hắn GPS định vị nghi xác nhận lộ tuyến xem xét quân dụng. Địa đồ, Lý Hải Chu chưa không quá chú ý ngồi xổm gần một chút lặng lẽ nhìn. Không cần nghe hiểu nói cái gì, trên màn hình nhìn cái gì, chính hắn đều là người trong nghề. China trong nước có thể tiếp xúc đến kỹ thuật mới so nơi này càng nhiều. Chỉ là hắn tại bộ đội thời điểm trang bị kỹ thuật khẳng định không tới hiện đang tăng nhanh như gió. Tình trạng, trọng điểm là cần biết đạo môn hướng bên nào mở. Đằng sau liền có thể thuận phương hướng cải tiến. Toàn bộ hành trình hắn đều tận lực nhìn. Mới không bằng Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông cảm thán đâu. Kỳ thật Khâu Trạch Đông nói ra phương án càng đơn giản. Hắn chỉ thuận lưng núi phương hướng. Hướng bên kia đi, chúng ta liền có thể tới gần thành khu quan sát, trực tiếp ngay tại đỉnh núi dùng kính viễn vọng quan sát được mặt đường tình huống. Các ngươi nếu như mang theo máy ảnh cũng có thể kéo gần lại chụp ảnh. Sau đó chúng ta liền triệt thoái phía sau hoàn thành nhiệm vụ. Một mực cũng cầm kính viễn vọng, tại trông về phía xa lính đặc chủng nhóm lắc đầu. Thượng cấp yêu cầu chính là quay chụp đến trên đường phố đồ sát hoặc là chết vì tai nạn người ảnh. Chụp, xa như vậy căn bản không nhìn thấy. Bạch Hạo Nam có chút buồn cười. Vậy liền không có a, rõ ràng không nhìn thấy. Ta tại mặt đường bên trên đều không nhìn thấy cái gì người. Ngẫu nhiên có chút cầm súng quân nhân chạy tới. Các ngươi sẽ không muốn chỉ chúng ta chút người này cũng tiến vào thành khu a. Không nghĩ tới kia lính đặc chủng lẫn nhau dùng xa ngữ thương lượng một chút. Thể hiện ra quân nhân đặc hữu một loại khác trục. Không có cách, đây chính là thượng cấp giao xuống mệnh lệnh. Chúng ta không thể chất vấn đúng sai. Dù là thật không có đổ sát, cũng muốn xác nhận các con đường bên trên không có tài năng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dù là tối hôm nay chạm vào đi, chúng ta cũng muốn làm cái tương đối toàn diện hiểu rõ. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là thiếu thông minh đâu. Liền 15 người thêm một con chó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.